tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 931 để cho các ngươi đừng gây chuyện với ta. Lâm Phàm sang lại tiệm thuốc ở Lập Thiên Thành không hề bắt mắt chút nào, không có người nào đến thăm, chủ yếu là trước một lão bản năng lực không đủ, không cách nào được một ít thần đan thần dược. Tự nhiên rất nhiều người tu luyện không biết chiếu cố. Lâm Phàm đối với có hay không chuyện làm ăn không để ý chút nào. Chỉ muốn đại thánh thương thế khôi phục. Liền lập tức rời đi nơi. Đồng thời ở đây. Em như là tránh né một quãng thời gian. Để Chí Cường giả môn tướng tâm tư đặt ở về những chuyện khác. Đừng tiếp tục cùng chính mình chết dập đầu đi. Lâm Phàm lang thang lâu như vậy cũng muốn cố gắng tu sinh dưỡng tức một phen. Bên ngoài rối loạn tưng bừng, rất nhiều hoàng thành thị vệ khắp thành hành động, phảng phất là đang lùng bắt người nào. Đối với Lâm Phàm tới nói, đúng là không chút nào đem để ở trong lòng. Một trận tiếng sủa truyền đến. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng là phát hiện người đến là lúc trước đứa trẻ kia. Bất quá đứa bé kia thân một bên. Còn đứng một người đàn ông trung niên. Trung niên nam tử. Khí sắc tầm thường, hơn nữa còn có chính mình viên đan dược kia khí tức. Hiển nhiên đây chính là đứa bé kia trong miệng cha. Chính là hắn cho ta. Đứa nhỏ chỉ vào Lâm Phàm nói rằng. Bây giờ cha khôi phục lại. Đứa nhỏ tự nhiên là cảm kích cực kỳ. Đối với Lâm Phàm ấn tượng cũng là trong nháy mắt chuyển tốt. Thậm chí đều có chút quỳ lạy. Người đàn ông trung niên tự thân tu vi cũng là thần thiên vị hai tầng cảnh kiến thức vẫn phải có. Làm nhìn một cái nhưng phát mất mặt trước. An nhân. Khắp toàn thân khí tức nội liếm. Không có bất kỳ gợn sóng. Dường như người bình thường giống như vậy. Nhưng là đối với người đàn ông trung niên tới nói, nếu như đem Lâm Phàm, em là người bình thường thật có thể mắt bị mù. Liền vừa viên kia thần đan có thể nói là người đàn ông trung niên từng trải qua, là thuốc thần kỳ. Cho dù là quý báu thần đan, không có khả năng trong nháy mắt, liền đem hắn thương thế kia chữa trị a. Thương thế kia dây dưa hắn mấy năm. Ngày đêm chịu đủ ăn mòn đau đớn. Đồng thời cũng tìm vô số linh đan diệu dược. Nhưng đại đa số đều là ngưng đau. Lại không thể đem thanh trừ. Phù bê. Hơ. U. Cơ. A. Sơ. Quy. Quy. Mơ. Tạ ăn nhân ăn cứu mạng. Tại Hạ Dương Vạn Thiên vô cùng cảm kích. Nguyện làm trâu làm ngựa. Báo đáp ăn nhân ăn cứu mạng. Dương Vạn Thiên cảm kích nói rằng. Lâm Phàm ngồi ở chỗ đó. Nhẹ nhàng nâng lông mày. Ở đây thiếu hụt một cái quét sân. Ngươi với ngươi hài tử. Liền ở lại đây đi. Lâm Phàm ở chỗ. Thời gian không biết ngắn tự nhiên cũng cần một người làm. Một hạt đan dược đổi lấy một cái miễn phí sức lao động cớ sao mà không làm. Huyện Hồ, Dương Vạn Thiên chỉ sợ cũng là phi thường mong muốn a. Cảm tạ chủ nhân, cảm tạ chủ nhân, đây là ta Hải Nhi, Dương Chi Hành. Dương Vạn Thiên nói rằng, Dương Chi Hành Lâm Phàm hơi nhíu mày đầu cảm giác danh tự. Chủ nhân, chẳng lẽ có gì không ổn? Dương Vạn Thiên cảm giác trước mắt chủ nhân. Thần bí khó lường, có gan cảm giác không nói ra được. Ngược lại không có gì không thích hợp, chính là cảm giác danh tự. Lâm Phàm nói rằng, in chủ nhân vì là tiểu nhi ban tên cho. Dương Vạn Thiên nói rằng, vậy được, vậy sao? Liền gọi Dương Bá Thiên, danh tự. Ưng Bá Chư Thiên. Lâm Phàm rất là lạnh nhạt nói. Thế nhưng nghe vào Dương Vạn Thiên trong tai, nhưng là sóng lớn mênh mông, danh tự. Áp định nói ra sẽ không bị đánh chết mà. Chẳng qua hiện nay là chủ nhân ban tên cho tự nhiên được bị. Chủ nhân, danh tự. Dương Vạn Thiên vội vàng nói. Cha, Hải Nhi vẫn là cảm giác hành trình êm tai. Đứa nhỏ ngây thơ nói rằng. Tốt, Bá Thiên tốt. Dương Vạn Thiên tuy rằng cảm giác vẫn là hành trình tốt. Nhưng bây giờ nhận chủ nhân. Tự nhiên là phải nghe theo chủ nhân ý tứ. Các ngươi quét quét xác đi, không có chuyện không nên quấy rối ta. Sau đó Lâm Phàm cũng không nói thêm cái gì, lại ở đó ngẩn người. Dương Vạn Thiên gật đầu đáp lời, sau đó yên lặng trở nên bận rộn. Đối với Dương Vạn Thiên tới nói, lần nhận chủ nghi thức thật giống có chút đơn giản à. Cũng là mấy câu nói. Liền đem chuyện nào cho quyết định. Cũng quá nhanh đi. Dương Vạn Thiên cảm giác trong cửa hàng còn tiếp tục như vậy khẳng định là không được. Trải qua mấy ngày, một cái chuyện làm ăn cũng không có. Làm người hầu không thể không có chút nóng này. Hắn muốn báo ăn tự nhiên không muốn buôn bán của tiệm vẫn lạnh như vậy rõ. Chủ nhân buôn bán trong tiệm không tốt lắm, tiểu nhân cho rằng được thu mua một ít đan dược hay a. Dương Vạn Thiên thừa dịp cơ hội, lén lén lút lút nói rằng. Không cần, như vậy rất tốt, đúng rồi, các ngươi y phục. Cũng có chút cũ kỹ, mua chút mới đi. Lâm Phàm vung tay áo một cái, 10 vạn thánh dương đan rơi ở trên bàn. Thánh dương đan bây giờ là thông hành tiền, 10 vạn thánh dương đan đã không phải là con số nhỏ. Là cường giả nhóm phun ra nuốt vào thiên địa linh khí ngưng tụ ra. Đối với người bình thường ra tới nói, 10.000 thánh dương đan đủ để sinh hoạt 1 năm. Nhưng là đối với người tu luyện tới nói, 100.000 thánh dương đan, nhưng là mưa bụi. Cảm tạ chủ nhân. Dương Vạn Thiên lập tức nói rằng, mấy ngày sau, Lâm Phàm mỗi ngày đều sẽ đi động thiên kiểm tra đại thánh tình hình. Đại thánh kim quang lấp lóe, một đoàn đoàn minh mông sức mạnh bao phủ hư không. Trong cơ thể lực hủy diệt kia bốc lên mà lên. Muốn thừa, hai nguồn sức mạnh lẫn nhau đối lập. Trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại cũng đúng là bất phân cao thấp. Bất quá Lâm Phàm rõ ràng phát hiện. Lôi đình sức mạnh hủy diệt đang ở từ từ giảm bớt, e sợ không bao lâu nữa. Liền có thể đem hoàn toàn khu trừ. Lôi tộc lão tổ một trường kia ẩn chứa toàn bộ sức mạnh. Đại thánh có thể sống cũng đã là vận may ngất trời. Dù sao đại thánh cũng không có Lâm Phàm cường hãn như vậy thân thể á. Một ngày trong cửa hàng như cũ vắng ngắt. Nhưng vào lúc. Một đại đám thị vệ đem Lâm Phàm mặt tiền cửa hàng hoàn toàn bao vây. Rốt cuộc tìm được. Dẫn đầu một người đàn ông. Uy nghiêm thô bạo, đang nhìn đến Lâm Phàm, trong mắt lập lòe vẻ giận dữ. Mà ở nam tử thân một bên, rõ ràng là cái kia bị Lâm Phàm đạp ở dưới chân Thương Khuyên Thành. Bọn họ ở trong thành tìm kiếm Lâm Phàm tìm mấy ngày, bây giờ rốt cuộc tìm được, làm sao không để cho bọn họ hưng phấn. Bất quá bọn hắn biết người thực lực cường hãn, bởi vậy dẫn theo không ít cung phụng lại đây. Dương Vạn Thiên nhìn thấy những thị vệ, lông mày thời ngưng lại, sau đó che ở cửa tiệm. Lâm Phàm nhẹ giọng nói rằng, trước mắt tình hình, Lâm Phàm không chút nào đem để ở trong mắt. Đối với Lâm Phàm tới nói, những cũng chỉ là run rế tìm phiền toái cho mình thôi. Dương Vạn Thiên nhìn Lâm Phàm, cuối cùng gật gật đầu. Lui qua một bên. Các vị cung phụng chính là cái người định phải có thể bắt được. Đại hoàng tử lớn tiếng nói rằng. Đông đảo cung phụng lập tức gật đầu. Sau đó nhìn Lâm Phàm đối với người trẻ tuổi. Bọn họ không chút nào để ở trong lòng. Dưới cái nhìn của bọn họ, tiểu tử tuy nói có chút thực lực, nhưng là bọn hắn cộng đồng ra tay, chẳng lẽ còn có thể trấn áp không được hay sơ? À! To! Mơ! À! Thương Khuyên Thành càng là một mặt tức giận nhìn Lâm Phàm. Thứ hỗn chứng! Ta định phải để cho ngươi chịu đủ răn vặt. Lâm Phàm thở dài một tiếng, đem vật cầm trong tay đồ chơi nhỏ thả. Thần thiên vị 7 tầng. Thần thiên vị 8 tầng. Thần thiên vị 9 tầng. Cũng là thực lực. Sao ta nói rồi, để cho ngươi đừng gây chuyện với ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả a. Lâm Phàm đứng lên, cái kia lạnh nhạt dáng dấp, nhưng để đông đảo cung phụng tâm thần đột nhiên ngưng lại. Dưới cái nhìn của bọn họ, trước mắt người trẻ tuổi giống như một tòa núi lớn hung hăng ép trên người bọn họ. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 932 người giờ a mơ lơ u. Lâm Phàm biểu thị chính mình rất bất đắc dĩ. Mình là một rất điệu thấp người. Lấy mình bây giờ bá đạo như vậy thực lực, ở đây trong hoàng thành đều cam tâm ẩn giấu ở một cái trong hiệu thuốc nhỏ làm một người ông chủ. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, lại bị người chủ động động khiêu khích tới cửa. Căn bản cũng không có thể chịu a. Hoàng tộc cung phụng nhưng là khiếp sợ nhìn Lâm Phàm. Vừa cảm giác kia dị thường khủng bố, phảng phất là đối mặt một đầu vạn cổ hung thú. Ở trước mặt bọn họ, Lâm Phàm tựu như cùng cái kia ẩn núp vạn cổ hung thú giống như vậy. Ở trợn mở hai con mắt một khắc đó, vô biên khí tức đột nhiên tuôn ra đến. Đại hoàng tử, tình hình có gì đó không đúng a? Một tên cung phụng lén lén lút lút nói rằng, hắn cảm giác trước mắt người trẻ tuổi không giống người thường, thật giống không đơn giản a. Hừ, có gì không đúng, bắt chính là. Đại hoàng tử lạnh rên một tiếng, không có cảm giác có gì không ổn. Thương khuyên thành cái kia tuyệt đẹp trên dung nhan, dường như sắp phun ra đoàn đoàn nổ như lửa. Cặp con mắt kia nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm, phảng phất là muốn đem Lâm Phàm hành hạ đến chết trăm lần, ngàn lần. Chính mình chịu nhục tình cảnh đó, nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, tên ghê tởm. Ở trước mặt mọi người đem chính mình đạp ở dưới chân, làm cho nàng làm sao nhịn được. Chính mình nhưng là trong hoàng thành để mỹ nữ a, vô số nam tử trong lòng nữ thần, mỗi một lần đất hành đều bị mọi người dường như trúc tinh phủng nguyệt thổi phồng ở trong tay. Nhưng là trước mắt ghê tởm, nam tử dĩ nhiên đem đạp ở dưới chân, làm cho nàng ở trong mắt mọi người làm mất đi lớn như vậy bộ mặt. Vô luận như thế nào, nàng đều phải báo mối thù. Em gái, đừng có dùng như thế oán hận ánh mắt nhìn ta. Người không biết còn tưởng rằng ta đưa ngươi bị ném bỏ đây. Ta người, đối với thanh danh của chính mình vẫn là rất để ý. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Đám người bạn nhỏ thật sự là thật không có mắt đầu kiến thức. Chính mình đây nếu là đem thực lực cho tuôn ra đến, còn không đưa bọn họ sợ hãi đến tè ra quần a. Dương Vạn Thiên đem nhi tử hộ tống ở phía sau, ánh mắt cảnh giác nhìn trước mắt tình hình. Chỉ cần tình hình không đúng, liền lập tức ra tay. Im miệng, ta định phải để cho ngươi hối hận, các ngươi còn nhìn cái gì, còn không mau trên. Thương khuyên thành quay về những cung phụng gầm hét lên. Cái kia chút cung phụng trong lòng tuy có chút lo lắng, thế nhưng vào lúc bọn họ cũng chỉ có thể ra tay rồi. Cung phụng thực lực không yếu, lôi lệ phong hành trong nháy mắt ra tay. Lâm Phàm hít mắt động chưa từng động, có thể trong chớp mắt những cung phụng thân thể dường như đạn pháo giống như vậy trực tiếp bắn ra, té ngã ở trên đường phố. Lâm Phàm không có hạ tử thủ, sau mình còn muốn ở đây trong hoàng thành đợi một thời gian ngắn. Cái kia chút té ngã ở trên đường phố các cung phụng, một mặt hoảng sợ nhìn nhà nam tử. Bọn họ căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Đang lúc bọn hắn đồng thủ trong chớp mắt, thật giống có cố sức mạnh cường hãn trực tiếp đánh vào trên người bọn họ. Khi bọn họ phản ứng lại, cũng đã cúng ở chỗ. Cao thủ tuyệt đỉnh. Cung phụng trong lòng không ngốc, cũng đều nhìn ra rồi, hơn nữa bọn họ cũng biết, nam tử đối với bọn họ nương tay cũng không có tay ác độc, nếu không thì không phải nằm trên đất đơn giản như vậy. Đại hoàng tử nguyên bản định liệu trước, nhưng là vào đúng lúc, nhưng là hoàn toàn không biết gì hơn. Cũng quá giả đi. Cung phụng cũng đều là cường giả bảo vệ hoàng thành, nhưng là bây giờ tình hình. Nhưng để đại hoàng tử kinh hãi đến sắc. Trong chớp mắt, những cung phụng liền bị đối phương trấn áp, thậm chí ngay cả thủ đoạn cũng không có nhìn rõ ràng. Dương Vạn Thiên vốn cho là sẽ có một hồi không thể tránh khỏi chiến đấu, nhưng là bây giờ tình hình. Nhưng để Dương Vạn Thiên chấn kinh rồi. Hắn là biết những cung phụng thực lực. Chính là lập thiên thành hoàng thành cường giả. Bảo vệ một phương. Sức chiến đấu vô song. Có thể bây giờ lại toàn bộ bị trấn áp. Dương Vạn Thiên kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, chính mình người chủ nhân. Đến cùng là lai lịch thế nào, thực lực làm sao có khả năng cường hãn như vậy. Hiện tại chỉ còn lại hai người các ngươi. Lâm Phàm trừng mắt nhìn, âm thanh bình thản, phảng phất là đang nói một chuyện rất bình thường. Nơ. Gơ. À. Cơ. Hơ. Tị. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Khuyên Thành nhìn trước mắt một màn. Cả người đều trợn tròn mắt. Cái kia có lồi có lõm thân thể. Đột nhiên bắt đầu run rẩy. Nàng là thật hơi sợ. Đây rốt cuộc là từ đâu tới thái A. Nhưng đều là hoàng thành cung phụng A. Thực lực cường hãn. Dường như thần nhân A. Nhưng là bây giờ ở đây nam tử kia trước mặt. Nhưng cùng run rế giống như vậy. Liền một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Ngươi muốn làm gì? Thương Khuyên Thành lui về sau một bước. Bởi vì động tác quá mức lớn hơn. Trước ngực hai vật cũng là run một cái. Khà ca. Hơ. À. Lơ. À. Mơ. Phàm cười cợt ti tiện. Phảng phất là đang quan sát cái gì. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía đại hoàng tử. Đại hoàng tử cảm nhận được ánh mắt. Sau khi. Tâm thần cũng là run lên. Có chút hoảng sợ mở miệng nói. Ta là đại hoàng tử. Ngươi muốn là hướng ta đã làm gì? Ngươi là tuyệt đối cách không mở nơi. Hai vị yên tâm. Ta là tuyệt đối sẽ không đem các ngươi như thế nào. Dù sao ta nhưng là hòa bình người chủ nghĩa. Lâm Phàm lộ ra nụ cười. Án Lạn nói rằng, nhưng là nụ cười, ở Thương Khuyên Thành cùng đại hoàng tử trong mắt, nhưng là có chút kinh khủng, nội tâm cũng như cùng đọng lại giống như vậy. Bọn họ từ cái kia trong nụ cười cảm nhận được một loại không có hảo ý gió lạnh. Bá Thiên A, cây chổi đem ra. Lâm Phàm nói rằng, Dương Bá Thiên mở mắt thật to. Trong khoảng thời gian ngắn không hiểu đây là muốn làm gì. Nhưng sau đó vẫn là tiểu chạy tới. Đem cao hơn hắn gấp đôi cái chổi đem ra. Lâm Phàm nắm chặt cái chổi. Miệng sừng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đến đều tới. Đây nếu là không chừa chút đồ vật. Ấm tượng chỉ sợ sẽ không khắc sâu như vậy á. Ngươi muốn làm gì? Hai người kinh hãi, không hiểu kinh khủng. Gia hỏa muốn đối với bọn họ làm cái gì? Ha ha, các ngươi nói sao? Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, sau đó trực tiếp cầm lấy cái chổi bay thẳng đến hai người vỗ lên mông đi. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Mơ. To. Quy. Quy. Tị. Tiếng lanh lành. Ở trên hiệu thuốc vang rồi. Theo sát phía sau chính là một trận tiếng kêu thảm thiết. Ta là đại hoàng tử, ngươi làm sao dám? A cấu mạng A. Đại hoàng tử trực tiếp bị đánh trên nhảy. Vọt, hãy cùng dưới chân có như lửa. Mà Thương Khuyên Thành thấy cảnh. cũng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Có thể vừa lúc đó, nàng đột nhiên phát hiện nam tử nhìn về phía chính mình, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, có chút hoảng sợ nhìn Lâm Phàm. Hai bóng người ở trên đường phố điên cuồng nhảy lên, cái chổi kia đánh vào người, vẫn đúng là cái quái gì vậy đau. Chuyện như vậy đối với bọn họ tới nói, chưa bao giờ liền không nghĩ tới sẽ xảy ra trên người tự mình. Thế nhưng hiện thực nhưng hung hăng đánh mặt của bọn họ. Ngươi dừng tay cho ta, ta là đại hoàng tử. Ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. A, T, U, V, Q, Q, N, G, trận kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Tiếng kêu thảm thiết rất là khủng bố, khiến người ta không rét mà run a. Chung quanh các bình dân nhìn một màn trước mắt, cũng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn họ đã phát hiện bị đánh hai người, một cách đại hoàng tử, còn có một cách là lập thiên thành đệ mỹ nữ Thương Khuynh Thành a. Bọn họ lại bị thần bí kia nam tử cầm cái chổi đánh trên nhảy vọt, rất là thê thảm a. Cái kia Trúc Cung Phụng nuốt một ngụm nước bọt, liếc mắt nhìn nhau. Khủng bơ to tị to. Cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 933 sức mạnh ý cơ. Hoàng thành. Đại hoàng tử lúc cởi áo ra nằm ở trên giường. Đại hoàng tử kêu rên không ngừng. Trên lưng tất cả đều là hồng ấm. Mặc dù không có vỡ tan, thế nhưng cái kia cảm giác đau đớn nhưng là hành hạ đại hoàng tử có chút không chịu đựng. Đại hoàng tử, đan dược đến rồi. Một tên luyện đan đại sư vội vội vàng vàng nâng một viên thần đan đi tới. Đại hoàng tử tu vi không yếu, những tiểu thương đều có thể dựa vào chính mình loại trừ. Nhưng là để đại hoàng tử khiếp sợ chính là không quản lý mình làm sao vận chuyển pháp lực. Những vết thương, vết dĩ nhiên tiêu tan không được. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Đại hoàng tử không kịp chờ đợi hô. Chỉ có thể thử một lần luyện đan đại sư thần đan. Làm đại hoàng tử đem thần đan dùng, chờ đợi đan dược dược hiệu thời gian, nhưng có phát hiện không bất kỳ điều dụng. Ngươi là luyện như thế nào đan, làm sao không có một chút tác dụng? Đại hoàng tử giận dữ nói. Luyện đan sư sợ hãi đến vội vã quỳ, ngạch đầu đại mồ hôi nhỏ giọt. Thần đan không dùng, sao có thể có chuyện đó? Thần đan nhưng là gom đủ nhiều loại thần dược luyện chế mà thành, làm sao có khả năng không dùng? Hoàng nhi, làm sao vậy? Một đạo âm thanh uy nghiêm từ bên ngoài truyền đến. Sau đó một tên nam tử mặc áo bào vàng, bộ pháp vững vàng đi vào. Đại hoàng tử nhìn người tới, lập tức khóc lóc kể lể lên. Phụ hoàng, trong thành một cái tiệm thuốc ông chủ, hắn phạm thượng, vẫn còn có như thế, quả thực tội không thể tha. Lập thiên thành đế hoàng sau khi nghe nói, mặt rồng giận dữ, đây là đang gây hấn với bọn họ hoàng tộc a. Hoàng nhi, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, việc phụ hoàng cho ngươi làm chủ. Cảm tạ, phụ hoàng. Đại hoàng tử trong lòng vui vẻ, nếu như phụ hoàng đất thủ, tên ghê tởm, còn không bó tay chịu trói. Đại hoàng tử tự nhiên không biết, hắn phụ hoàng sau khi trở về, đem cái kia Trúc Cung Phụng gọi đến đi qua, làm hỏi rõ sau khi, thần sắc có chút muôn màu muôn vẻ. Theo các ngươi ý tứ, vị trẻ tuổi kia cũng không có tay ác độc, ngược lại giống như ẩn cư ở Lập Thiên Thành hay sơ. À, to, cơ, à, y, kia chút ở Lâm Phàm trong tay một chiêu cũng không có đi qua các cung phụng. Tự nhiên là gật đầu đáp lời. Đúng, đại cung phụng thực lực đã đạt đến thần thiên vị 9 tầng. Nhưng cũng như chúng ta, cũng không có thấy rõ đối phương là làm sao động thủ. coi như là thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cảnh, không có khả năng mạnh như thế. Chắc là chí tôn cảnh, hoặc là càng cao hơn. Một tên cung phụng nói rằng, nghe nói như thế, đế hoàng tự nhiên là ngây ngẩn cả người. Chí tôn cảnh trở lên cường giả, đây chính là nhân vật nghịch thiên a. Bọn họ tuy có chí cường giả che chở, thế nhưng Lập Thiên Thành chỉ là một tòa nho nhỏ thành thị mà thôi. Sống còn, lão tổ tự nhiên không thể đem để ở trong lòng. Vậy các ngươi nói cường giả thần bí, đối với hoàng thành có hay không nguy hiểm, hắn chính là muốn biết chuyện. Hẳn là không. Cường giả tự nhiên có cường giả uy nghiêm. Đại hoàng tử cùng thương gia tiểu thư hai lần khiêu khích, nhưng đều không có nguy hiểm tính mạng. Mà đối với chúng ta cũng chỉ là đẩy lui, cũng không có thế nào. Chắc là muốn ở Lập Thiên Thành ẩn cư. Lấy thần nhìn, đại hoàng tử có thể cùng nhóm cường giả kết duyên, đúng là hỷ sự to lớn. Nếu như cường giả thần bí kia thật muốn chém giết đại hoàng tử, coi như là chúng ta cũng không cách nào chống đối. Dù sao chúng ta ở loại trong mắt cường giả cũng chỉ là run rế. Nếu như để đại hoàng tử tự mình giải quyết, có lẽ sẽ có cơ duyên gì cũng khó nói. Cung phụng nói rằng, cung phụng lời nói cũng là để đế hoàng trong lòng còn có vẻ vui mừng. Cường giả tuyệt thế, ngược lại không tệ a. Mà đại hoàng tử nguyên vốn còn muốn dựa vào lão tử hỗ trợ, e sợ còn không biết hắn đã bị lão tử bán đi. Thương Khuyên Thành ở trong nhà cũng là như thế, bất quá chủ nhà họ Thương đối với chuyện cùng đế hoàng một ý nghĩ, cảm giác đây là một loại cơ duyên a. Bởi vậy cũng là trên đầu môi động viên một chút, để Thương Khuyên Thành chính mình đi giải quyết đi. Lâm Phàm đem đại hoàng tử cùng Thương Khuyên Thành dạy dỗ một trận sau khi, cả người đó là khoái trá hết sức a. Có lúc tìm một ít chuyện làm cũng không tệ lắm. Ung quanh lông mày ngưng lại, nhìn về cái kia hư không vô tận. Đây là chí cường giả khí tức. Vạn Thiên, các ngươi em trọng cửa hàng. Lâm Phàm đứng dậy, sau đó trốn vào đến rồi hư không vô tận. Dương Vạn Thiên nhìn mất chủ nhân, trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ, không biết mình người chủ nhân đến cùng là lai lịch thế nào. Nhân tộc đại đế, lần thứ gặp mặt a. Ngay ở Lâm Phàm xuất hiện ở trong hư không, một thanh âm truyền vào Lâm Phàm trong tai. Lâm Phàm ngưng lại, dĩ nhiên có người phát hiện mình. Nhân tộc đại đế, ngươi không cần sốt sắng, ta không có ác ý. Làm một bóng người xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt thời gian, Lâm Phàm nhưng là sững sờ. Cổ tộc lực lượng ma thần bàn cổ. Bàn cổ cùng cổ tộc dáng dấp giống như thế, nhưng khí tức cũng rất vững vàng, không giống cổ tộc như vậy cuồng bạo. Đồng thời ở trong mắt Lâm Phàm, bàn cổ giống như là lực lượng tâm điểm, một luồng cuồn cuộn sức mạnh từ bàn cổ trên người bạo phát ra. Đây là cực hạn sức mạnh, có thể phá diệt tất cả, nắm giữ hủy thiên diệt địa lực lượng. Bàn cổ ma thần, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Ở ngươi tiến nhập Lập Thiên Thành, ta liền cảm nhận được. Bàn cổ ma thần cười nói. Bất quá bởi vì cổ tộc nguyên nhân, nụ cười nhìn thấy được vẫn còn có chút đáng sợ a. Ngươi không muốn giết ta? Lâm Phàm hỏi. Mình bây giờ nhưng là vô số chí cường giả trong lòng phải giết tồn tại. Dù sao mình nhưng là tranh đoạt vô số thần vật a. Mà bàn cổ ma thần ở tất cả chí cường giả e sợ đều là thuộc về đứng đầu tồn tại. Làm sức mạnh cường hãn tới trình độ đỉnh, bất cứ sự vật gì đều sẽ một quyền phá diệt. Nếu như cùng đồng thủ chính mình, viễn cổ cảnh đại viên mãn thân thể vẫn đúng là không định có thể chống đỡ được a. Ha ha, tại sao muốn giết ngươi? Hôm nay tới đây chỉ là muốn gặp gỡ đem vô số chí cường giả đùa nghịch. Âu quanh nhân tộc đại đế đến cùng là nhân vật nào mà thôi. đều là ngươi đang thủ hộ, có thể ngươi thật giống như là trong cổ tộc ma thần đi. Lâm Phàm tò mò hỏi. Đây là ta nghĩa huynh tộc nhân, chỉ là đáng tiếc ta nghĩa huynh ở mấy cái kỷ nguyên trước cũng đã ngã. Ta cũng là hỗ trợ chăm nom một, hai. Bàn cổ ma thần nói rằng. Lâm Phàm đối với bàn cổ vẫn là hơi có chút cảnh giác. Chỉ cần tình hình không ổn, liền lập tức lui lại. Bàn cổ ma thần phát hiện Lâm Phàm vẫn ở chỗ cũ cảnh giác chính mình. Ngược lại cũng đúng là cười cợt. Sau đó mở miệng nói. Sức mạnh của ngươi không sai. Chỉ là đáng tiếc không có truy tìm đến sức mạnh chân chính cội nguồn. Cái. Một viên màu vàng dấu ấm từ bàn cổ ma thần trên bàn tay bồng bềnh mà đến. Màu vàng trong lạc ấm có một loại sức mạnh kinh khủng. Đã không biết gì hơn. Bàn cổ ma thần là tới làm gì? Đến rồi chính là đưa đồ mình hay sơ? A. O. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Không phải nghĩ nhiều. Kỷ nguyên. Chính là cái cuối cùng kỷ nguyên. Đáng tiếc bọn họ nhưng lại không biết. Đó cũng không phải khí vận đã đến, mà là ngoại giới vật dẫn đã sắp gặp tử vong. Nếu như bọn họ có thể siêu thoát, từ lúc mấy cái kỷ nguyên trước cũng đã siêu thoát rồi. Bàn cổ ma thần nói rằng, ý tứ gì? Lâm Phàm sọ não tử có đau một chút. Tiết lộ ra ngoài tin tức có chút nhiều a. Ha ha, chờ ngươi đến đó cấp độ ngươi liền có thể biết, càng sớm biết. Chỉ làm cho ngươi tăng cường áp lực mà thôi. Bàn cổ ma thần cười lớn một tiếng. Sau đó. É sách hư không. Mất ngay tại chỗ. Lâm Phàm nháy mắt một cái. Cái quái gì vậy, đến một chuyến là làm gì à? Bất quá đem màu vàng kia dấu ấm nắm ở trong tay. Hệ thống tiếng nhắc nhở truyền đến. Canh phát hiện sức mạnh ý chí. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 934 một lần thí nghiệm nơ. Hơ. O. Sơ. Quy. Quy. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Mạnh ý chí là cái gì ngoạn ý? Lơ. A. Mơ. Phàm không biết bàn cổ ma thần đang làm cái gơ. Y. Lơ. A. Mơ. Phàm ghét chính là nói chuyện nói một nửa. Nói không minh bạch. Nếu không phải là không đánh được bàn cổ ma thần. Lâm Phàm vẫn đúng là có thể đem bàn cổ ma thần làm ngã. Để cho đem nói rõ ràng. Canh chúc mừng phát hiện sức mạnh ý chí. Canh. Có hay không cô đọng lực lượng nguyên tê? U. I. E. Nơ. Lơ. A. Mơ. Phàm xứng sờ. Cái. Còn cần hỏi. Đương nhiên phải ngưng tổ A. Đây không phải là phí lời A. T. U. Vinh. Quy. Quy. Khi có hệ thống sau khi. Lâm Phàm sẽ không sợ bất kỳ nham hiểm đồ chơi. Bất luận là đồ vật gì ở hệ thống trước mặt đều sẽ không chỗ che thân. Lấy trước kia bảy thánh lão cẩu. Muốn dùng đan dược chôn giết chính mình. Nếu không phải là hệ thống đo lường. Vẫn đúng là có thể bị hãm hại. Bây giờ lực lượng. Ý chí đúng là để Lâm Phàm cảm giác. Bàn cổ ma thần thật không tệ, cho mình đưa tới thứ tốt. Đã trốn tới bàn cổ ma thần. Nhân tộc đại đế hắn hết sức. Em trọng, nếu như nói ai có thể thoát tất cả, định không sai chính là cái. Ai chỉ là không biết. Nhân tộc có hay không có thể lãnh ngộ sức mạnh ý chí. Sức mạnh người người đều có, nhưng là lực lượng nguyên tuyền không phải người người cũng có thể lĩnh ngộ. Bàn cổ ma thần được. Ưng lực lượng ma thần. Chính là thế gian sức mạnh nhân vật mạnh. Có thể coi là hắn. Cũng không thể đánh vỡ tất cả. thoát đi. Nếu như cái nhân tộc đại đế không cách nào lĩnh ngộ lực lượng cội nguồn, muốn thoát tự nhiên là không thể nào. A trong hư không đột nhiên rung động đứng lên, một luồng mênh mông sức mạnh phóng lên trời thẳng vào Vân Tiêu. Bàn cổ ma thần cảm nhận được nguồn sức mạnh, trong nháy mắt sợ ngây người. Sao có thể có chuyện đó? Làm sao có khả năng nhanh như vậy liền lĩnh ngộ lực lượng nguyên tuyền? Bàn cổ ma thần kinh hãi, gương mặt vẻ khiếp sợ. Hắn là lực lượng ma thần, tiên thiên liền có thể lĩnh ngộ lực lượng nguyên tuyền. Ở đây vô số kỷ nguyên, hắn đem sức mạnh dấu ấm đưa cho rất nhiều ở lúc đó được gọi là thiên kiêu tuyệt diễm hạng người. Nhưng là để bàn cổ ma thần thất vọng chính là không có người nào có thể lãnh ngộ lực lượng nguyên tuyền, bất quá những thiên kiêu hạng người. Đất sắc từ lực lượng trong lạc ấm lĩnh ngộ ra rất nhiều tuyệt thế võ đạo thần thông. Theo bàn cổ ma thần cũng là không phải bình thường a. Nhưng là bây giờ để bàn cổ ma thần không lời nào để nói chính là chính mình chân trước mới vừa đi. Nhân tộc đại đế liền lĩnh ngộ ra lực lượng nguyên tuyền điều. Thật sự là quá kinh khủng. Bàn cổ ma thần sâu sắc liếc mắt một cái, liền rời khỏi nơi. Đây chính là lực lượng nguyên tuyền hay sơn a o lơ u cơ. Lâm Phàm cảm giác được nổi thiên địa sinh một tia hóa. Một cái bị sức mạnh sương mù bao gồm tuyền khẩu trấn áp tại trong trời đất. Huyền hoàng giới địa cầu động thiên vây quanh. Lực lượng nguyên tuyền không ngừng. Lâm Phàm phát hiện sức mạnh của chính mình thật giống thay đổi có chút huyền diệu. Sau đó trở lại trong hiệu thuốc. Tiếp tục cảm ngộ. Dương Vạn Thiên nhìn chủ nhân cảm giác chủ nhân sau khi trở về liền có chút không giống. Lâm Phàm sau khi tiến vào phòng trực tiếp âu y quanh mà ngồi, tinh khí thần toàn bộ dung nhập vào nội thiên địa. Lực lượng nguyên tuyền một level. Vẫn còn có cấp bậc. Em ra đây là cần chính mình lĩnh ngộ a. Nắm giữ hệ thống sau khi hết thảy đều là số liệu hóa, muốn tăng lên liền cần muốn kinh nghiệm. Làm Lâm Phàm tinh khí thần theo lực lượng nguyên tuyền vận chuyển, kinh nghiệm tiếng nhắc nhở truyền đến. Thì ra là như vậy. Lĩnh ngộ lực lượng nguyên tuyền sau khi tự thân tu vi mặc dù không có tăng lên, thế nhưng trong khi đất thủ minh mông cuồn cuộn, sức mạnh truyền vào mà đến, so với trước kia đó là muốn cường đại hơn thêm. Một ngày lại một ngày đi qua. Mãi đến tận một tháng sau. Làm Lâm Phàm trợn mở hai con mắt, trong mắt hai đạo tinh quang đột nhiên bảo đi ra. Đây chính là lực lượng chân lý không thành. Đi qua một tháng tu luyện, lực lượng nguyên tuyền thành công đạt tới cấp 2. Tuy rằng chỉ là tăng lên một cấp, thế nhưng Lâm Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được mình thực lực thay đổi cường đại hơn thêm. Đây là sức mạnh chân đế gia trì cùng thủy hỏa đại đế đích chân lý giống như đúc. Bất quá chính mình đã từng lĩnh ngộ thủy hỏa chân đế là thủy hỏa đại đế truyền vào tới. Cũng không phải là mình tu luyện ra được đồ vật. Nhưng là bây giờ, lực lượng nguyên tuyền nhưng là của mình, không người có thể đem cướp đoạt. Làm Lâm Phàm lúc đi ra, Dương Vạn Thiên lập tức lên trước thăm hỏi. Lâm Phàm gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Vạn Thiên bên người nhi tử, sau đó cũng là có một tia ý nghĩ. Có thể nói là một lần thí nghiệm. Chính mình bây giờ lĩnh ngộ lực lượng nguyên tuyền, không biết có thể hay không để Dương Bá Thiên cũng lĩnh ngộ ra lực lượng nguyên tuyền. Nếu như có thể mà nói, nhưng dù là nghịch thiên rồi a. Tên chữ vẫn là chính mình lấy, bá đạo như vậy tên, nếu như không có tương ứng thực lực. Ứng đôi, thật có thể có chút không nói được. Tiểu tử, lại đây. Lâm Phàm ngoắt ngoắt ngón tay. Dương Bá Thiên hấp ta hấp tấp đi tới Lâm Phàm trước mặt. Cái kia manh manh trong đôi mắt lập lòe vẻ nghi hoặc. Không biết đạo chủ người gọi mình làm gì. Đến, Dương Vạn Thiên vẫn luôn ở cho mình hài tử tẩy não, người trước mắt. Chính là chủ nhân. Mà đứa nhỏ tự nhiên rất tốt bị tẩy não. Bởi vậy cho tới bây giờ, Dương Bá Thiên cũng biết Lâm Phàm là chủ nhân của chính mình. Dương Vạn Thiên nhìn chủ nhân, sau đó lại nhìn một chút con của chính mình, không biết đạo chủ người đây là muốn làm gì. Lâm Phàm một tay khoát lên Dương Bá Thiên trên đầu, dạy dỗ kỹ năng có thể mở ra, truyền vào công năng tự nhiên cũng tồn tại. Lực lượng nguyên tuyền, quả nhiên như Lâm Phàm nghĩ giống như vậy, lực lượng nguyên tuyền quả nhiên có thể truyền vào cho Dương Bá Thiên. Hệ thống quả thật là nghịch thiên rồi. Nếu như để bàn cổ ma thần biết bực, tuyệt đối sẽ sợ hãi đến cả người đều không biết gì hơn. Dương Vạn Thiên vừa bắt đầu còn không biết xảy ra cái gì, nhưng là trong chớp mắt, hắn đột nhiên phát hiện mình hài tử khí tức đột nhiên thay đổi. Một luồng mênh mông sức mạnh đột nhiên từ chính mình hài tử trên người bảo đi ra, nguồn sức mạnh có gan hủy diệt đất trời khí tức. Dương Vạn Thiên là thần thiên vị cường giả, tự nhiên là có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh. Rất là không bình thường, có thể nói là vượt qua tất cả. Hiện tại ngươi còn quá nhỏ, khẳng định khống chế không được, hay là chờ ngươi lớn rồi ở mở ra được rồi. Lâm Phàm cảm giác, nếu như để ngoại nhân biết, một đứa bé trên người có loại sức mạnh gợn sóng, tuyệt đối sẽ đem tháo dỡ lái đàng hoàng nghiên cứu kỹ. Bởi vậy trực tiếp đem phong ấn, chờ to lớn một chút có thể nắm trong tay, trở lại chậm rãi tu luyện đi. Dương Vạn Thiên đột nhiên quỳ trên mặt đất, cảm tạ chủ nhân, ta Dương Vạn Thiên sau định tận tâm tận lực, vạn tử không chối từ. Dương Vạn Thiên tự nhiên có thể cảm nhận được chính mình con trai trong cơ thể sức mạnh, nguồn sức mạnh để hắn đều cảm giác được hoảng sợ. Cái tự nhiên không cần phải nói là bực nào ban ơn. Đối với chuyện như vậy, Lâm Phàm tự nhiên là không có đem để ở trong lòng, chút lòng thành mà thôi. Huyện hồ còn là của mình một cách tiểu thí nghiệm mà thôi, mà bây giờ còn nhỏ Dương Bá Thiên nhưng lại không biết sau hắn đi lên một cách đột kích ngược con đường. Sau khi trưởng thành, dựa vào thức tỉnh lực lượng nguyên tuyền, đi lên một cách treo lên đánh các lộ thiên tài con đường, cũng đều là Lâm Phàm một cách nhỏ thí nghiệm mà thôi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 935 kẻ thù tới cửa không tê. Quy. Hoàng tử cùng Thương Khuyên Thành đi qua một tháng tĩnh dưỡng, trên người cái kia loại cảm giác đau đớn đã tiêu tán. Hai người ở một chỗ tiểu lâu chạm mặt, tên kia cũng đã bị ta phụ hoàng cho trấn áp. Đại hoàng tử đối với một tháng trước còn ghi nhớ trong lòng. Nếu như không phải cái kia cảm giác đau đớn thật sự là quá mãnh liệt, không thể không tĩnh dưỡng, sợ là sớm đã mang theo đại quân đem tên kia cho trấn áp. Thương Khuyên Thành không nói gì, thế nhưng trong ánh mắt như cũ lập lòe vẻ giận dữ. Dù cho theo thời gian trôi qua, như cũ không cách nào tẩy đi. Áp định như vậy ngươi phụ hoàng ra tay rồi, Thương Khuyên Thành hỏi. Thương Khuyên Thành đối với đại hoàng tử cũng không có hào cảm, bất quá bọn hắn cũng coi như là đồng mệnh tương liên, đều là chịu đủ Lâm Phàm tàn phá a. Còn cần hỏi hoàng thất tôn nghiêm sao, có thể là một thường dân có thể trà đạp? Coi như hắn thực lực mạnh mẽ, chẳng lẽ còn có thể cường đại quá hoàng quyền hay sao? Đại hoàng tử tự tin nói rằng. Thương Khuyên Thành gật gật đầu, cảm giác đại hoàng tử nói quả thật có chút đạo lý. Ô, gần đây làm sao tới nhiều như vậy người ngoại tộc? Đại hoàng tử nhìn bên ngoài người đến người đi đường phố, xuất hiện không ít người ngoại tộc. Những người ngoại tộc, người mặc áo bào đen, nhìn thấy được có chút không bình thường. Ha ha, đây là ngươi đại hoàng tử quan tâm hay là đi nhìn tên kia có hay không bị chỉnh đốn? Thương Khuynh Thành nói rằng, đại hoàng tử nguyên bản muốn đi, người ngoại tộc rốt cuộc là tới làm gì? Thế nhưng vừa nghĩ tới cái kia ghê tởm Lâm Phàm, trong lòng tự nhiên là thiêu đốt một đoàn lửa giận. Đại hoàng tử cùng Thương Khuynh Thành lén lén lút lút trốn ở cách đó không? Ai, nhìn trộm trong cửa hàng tình hình. Ô, tên kia không ở. Thương Khuynh Thành nói rằng, hừ, khẳng định mất, ta phụ hoàng ra tay, chẳng lẽ còn có thể để người xuất hiện không thành? Đại hoàng tử cười nói, tên kia hình như là nhân viên cửa hàng A. Nếu như ngươi phụ hoàng đem cái kia tên ghê tởm trấn áp, hắn làm sao có khả năng vẫn còn ở đó? Thương Khuynh Thành nói rằng, ta phụ hoàng là nhân nghĩa quân vương, tự nhiên không thể liên lụy người khác. Mặt tử hắn kinh doanh, chúng ta qua. Đại hoàng tử quan sát hồi lâu, cuối cùng làm quyết định, lên trước nhìn tình hình. Dương Vạn Thiên đang bận rộn trong tiệm. Đối với mình con trai cơ duyên, Dương Vạn Thiên đối với Lâm Phàm đó là cảm kích nước mắt linh a. Trên căn bản cũng đã định hình, nguyên vốn cho là mình con trai cũng là như thế, nhưng là bây giờ nhìn tình hình cũng không phải như vậy. Để Dương Vạn Thiên hưng phấn cực kỳ, mỗi thiên can sống đều tràn đầy động lực. Cái kia chút chuyện trên giang hồ, hắn cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ muốn cố gắng báo đáp Lâm Phàm. Khái khái đại hoàng tử chắp hai tay sau lưng, đi vào trong điếm. Làm sao? Ngươi bây giờ là lão bơ. À. Nơ. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Vạn Thiên vốn cho là đã tới khách nhân nào, nhưng khi nhìn người tới, sắc mặt nhưng là cả kinh. Đại hoàng tử điện hạ. Dương Vạn Thiên là nguyên thủy cư dân, tự nhiên là biết đại hoàng tử. Nơ. Ngươi phải nhớ kỹ, ta phụ hoàng long uy cuồn cuộn, tha cho ngươi một cách mạng, cần phải cảm ơn thay thế mới là. Đại hoàng tử mở miệng nói. Dương Vạn Thiên sững sờ, không hiểu đại hoàng tử nói là ý gì. Đại hoàng tử nhìn Dương Vạn Thiên cái kia thần sắc kinh ngạc, trong lòng tự hào cực kỳ, hết sức hiển nhiên tên ghê tởm đã bị mình phụ hoàng cho trấn áp. Em ra là có khách quý đến rồi. Vừa lúc đó, Lâm Phàm lúc mang theo nụ cười từ sau phòng đi ra. Đại hoàng tử cùng Thương Khuynh Thành nghe được thanh âm, hai người vẻ mặt thời đổi, phảng phất là thấy ruột giống như vậy, cảm giác thấy hơi không dám tin tưởng a. Hai người bọn họ không có nghĩ tới tên, đến bây giờ còn cố gắng, hãy cùng không có chuyện gì giống như vậy. Chuyện làm sao vậy, chẳng lẽ có vấn đề gì hay sao? Lâm Phàm cười nói. Làm sao có khả năng, ngươi làm sao có khả năng vẫn còn ở nơi? Đại hoàng tử kinh hô, chính mình phụ hoàng nhưng là đáp ứng chính mình trấn áp người. A, nhưng là người. Làm sao có khả năng vẫn còn ở nơi? Xảy ra chuyện gơ, y cơ, hơ, u, dơ, quy, quy, nhân, cái chổi. Dương Bá Thiên lúc ôm cái chổi tiểu chạy tới. Lâm Phàm gật gật đầu, tên tiểu tử ngược lại không tệ, biết mình muốn làm gì, cũng không uổng chính mình cho hắn một hồi tạo hóa. Đại hoàng tử cùng Thương Khuynh Thành nhìn thấy cái chổi, sắc mặt đều trong nháy mắt trắng. Cái chổi cho bọn hắn bóng tối thật sự là quá lớn. Nằm trên giường một tháng, loại cảm giác đó không tự thể nghiệm một hồi, mãi mãi cũng không cảm giác được loại cảm giác đó. Ngươi còn dám đánh ta không thành? Đại hoàng tử gầm hét lên. Ha ha, đến rồi liền tới, có gì không dám? Trong chớp mắt, một trận thê thảm tiếng đột nhiên lan truyền mà đến. Đại hoàng tử bị hãy cùng hầu tử giống như vậy, trên dưới nhảy. Dừng tay, dừng tay. Đại hoàng tử kêu thảm, cái tên định chính là một cầm thú A. Hơn nữa cũng không biết cái tên rốt cuộc là làm sao làm được quật trên người tự mình sau khi mặc dù không có cái gì thương thế. Thế nhưng cái kia loại cảm giác đau đớn, trực tiếp kéo dài một tháng a. Ngươi đừng tới đây. Thương Khuynh Thành nhìn thấy Lâm Phàm, Khuynh Thành tuyệt thế khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt thay đổi trắng bệch cần phải. Chính là một cái thái, hắn nơi nào đều không đánh, chuyên môn đánh cái mông của chính mình. Làm hại chính mình, mỗi ngày chỉ có thể nằm úp sấp ngủ, căn bản không có thể lật người. A, lại kiểu không ít a. Lâm Phàm nhìn chằm chằm Thương Khuynh Thành cái mông tiện tiện cười. Ngươi đừng tới đây. Bây giờ Lâm Phàm ở trong mắt Thương Khuynh Thành cái kia chính là một cái ác ma a. Một trận kêu rên kinh thiên động địa, giản làm cho người ta run như cầy sấy. Mà ở Lâm Phàm giáo huấn hai người. A nhưng có hai bóng người đứng chung một chỗ. Ngô Hoàng, người trẻ tuổi. Quả thật là cường giả tuyệt thế. Chủ nhà họ Thương nói rằng. Một tháng sau khi. Lâm Phàm vì để chính mình mỗi ngày không nữa tẻ nhạt. Đúng là để Thương Khuynh Thành cùng đại hoàng tử đã không có cái kia loại cảm giác đau đớn. Mà là để cho bọn họ càng chiến càng hăng. Mỗi ngày đều lại đây bị chính mình đánh một trận. Đại thánh thương thế đã từ từ khôi phục lại. Mà lực lượng nguyên tuyền đẳng cấp vẫn là cấp 2. Khoảng cách tiếp theo đẳng cấp còn có một chút chênh lệch. Lâm Phàm tính toán qua, ly khai Lập Thiên Thành cũng chính là gần đây chuyện. Đại thánh thương thế khôi phục sau khi chính là chinh chiến lúc. Lấy đại thánh tính cách. Tất nhiên là muốn vì là chết đi đồng tộc báo thù. Vương U, lúc đó, Lâm Phàm. Ung quanh lông mày ngưng lại, một đoàn tinh lực che ngợp bầu trời trực tiếp đem Lập Thiên Thành bao phủ lại. Lâm Phàm nhấc đầu nhìn tới. Chỉ thấy trong hư không. Một đạo màn ánh sáng màu đỏ ngòm đem Lập Thiên Thành bao phủ lại. Huyết màn ánh sáng màu đỏ trên lập lòe vô số phù văn, phảng phất là một loại trận pháp. Biển máu, một luồng mùi máu tanh phả vào mặt, khiến người ta rất là không thoải mái. Đây là tình hình gì? Chẳng lẽ là kẻ thù tìm tới cửa hay sơn? À, to, tỷ, to. Y. Cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 936 huyết hải đại tê. Sơ. A. Quy. Quy. Nơ. Bơ. A. T. Quá khi Lâm Phàm nhìn thấy trong hư không mấy bóng người sau. Nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai tất cả đều là mình cả nghĩ quá rồi, ta đã nói rồi, bản đế ẩn giấu sâu như thế, những trí chứng trí cường giả làm sao có khả năng tìm tới chính mình. Bất quá những người, cũng có chút hổ a, nơi, chính là bàn cổ ma thần cách lồng địa phương, cũng tới rồi làm càn, sẽ không sợ bị đánh chết sơ. A, to, cơ, hơ. U, nhân, những, hình như là bức tộc, bọn họ đây là đang làm gì? Dương Vạn Thiên ngước nhìn hư không, nghi hoặc hỏi. Không liên quan chúng ta, có người sẽ giải quyết. Lâm Phàm bình tĩnh nói. Dương Vạn Thiên gật gật đầu, sau đó trở nên bận rộn. Lập Thiên Thành các cư dân từng cái hoảng sợ nhìn hư không, bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì. Cả tòa thành thị đều bị màn ánh sáng màu đỏ ngòm bao phủ lại. Đặc biệt là cái kia truyền tới từng trận âm hiểm cười tiếng. Càng là để cho bọn họ vạn phần hoảng sợ. Như có vạn ngàn ác ma ở tại bên tai bay lượn. Tư không bốn đầu bức tộc nhìn Lập Thiên Thành cái kia kinh hoàng các cư dân không khỏi cuồng tiếu lên. Huyết mạch chúng ta tình thế bắt buộc vì đem Lập Thiên Thành bảo vệ đại trận phá diệt, chúng ta nhưng là ẩn nhẫn rất nhiều a. Một đầu hai mắt đỏ bừng bức tộc sinh linh cười nói. Lão tổ ban thưởng cho chúng ta huyết hải đại trận quả thật là mạnh mẽ. Chỉ cần đem Lập Thiên Thành sinh linh toàn bộ luyện hóa. là có thể ngưng luyện ra thánh phẩm thần huyết. Khi đó, thực lực của chúng ta tương càng mạnh mẽ hơn. Huyết hải đại trận chính là luyện hóa sinh linh. Lấy ra bọn họ huyết mạch trong cơ thể. Bọn họ bức tộc công pháp tu hành. Chính là cướp đoạt người khác thành quả. Lập Thiên Thành nắm giữ trí cường giả bố trí. Tới phòng ngự đại trận thế nhưng những bức tộc có lão tổ ban thưởng huyết hải đại trận riêng là đem phòng ngự đại trận cho ma diệt. Lập Thiên Thành sinh linh chính là cua trong giỏ, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể đem luyện hóa. Lập Thiên Thành vô số người tu luyện, nhìn thấy bực. Tự nhiên là không có khả năng bó tay chịu trói, nhưng là từ trong hư không truyền. Uy thế, cuồng bạo không ngớt, có gan máu tanh khí tức, bao phủ ở trong tâm linh của bọn hắn. A, quy quy, mơ, mơ, a, y, bóng người phóng lên trời. Hoàng Thành cung phụng vẻ mặt nghiêm túc. Bức tộc. Chúng ta Lập Thiên Thành cùng các ngươi nước giếng không phạm nước sông. Các ngươi đây là ý gơ. Y. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cung phụng đều là Lập Thiên Thành nguyên thủy cư dân. Sau đó đi ra ngoài rèn luyện. Khi tu vi tăng lên sau khi đi lên. Liền trở lại chỗ cũ. Bái vào hoàng thành. Thành vì là dưới một người trên vạn người. Bảo vệ phương cung phụng. Trước mắt tình hình. Mặc dù không biết chuyện gì thế. Nhưng là bọn hắn biết tuyệt đối không phải là chuyện tốt đẹp gì. Đã từng Lập Thiên Thành cũng bị một ít quấy nhiễu. Bất quá cái kia chút đều là ở mấy chục năm trước. Sau đó liền vẫn không có động tĩnh. Nhưng là hôm nay tình hình. Nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác thấy hơi không ổn. Lập Thiên Thành trận pháp phòng ngự. Bọn họ không biết là vị nào đại năng giả lưu lại. Thế nhưng diệu dụng vô cùng. Có thể ngăn cản tất cả tập kích. Nhưng là bây giờ bọn họ phát hiện. Trận pháp bảo vệ lại bị người làm hỏng căn bản là không có cách thi triển. Ghê tởm bức tộc, dĩ nhiên đến chúng ta Lập Thiên Thành làm càn để Hoàng Nhi đi tới gặp gỡ một lần bọn họ. Đại Hoàng tử một mặt tức giận nói rằng. Trở về, đi sang một bên. Đế Hoàng vẻ mặt nghiêm túc, bây giờ tình hình. Trước mắt, không phải bình thường a. Khắc khắc, không có chí cường giả che chở chủng tộc. Chỉ có một con đường chết. Ngươi bức tộc ra ra tu luyện tuyệt thi thần thông. Cần các ngươi huyết mạch. Cũng là phúc phận của các ngươi. Một đầu bức tộc sinh linh thanh âm the thé hí lên. Nhịp chuyển đại trận. A. Quy. Quy. Mơ. Bơ. To. Nơ. Tên bức tộc sinh linh đột nhiên chợt quát một tiếng. Một luồng huyền diệu pháp lực trực tiếp rót vào đến rồi đại trận. Trong chớp mắt, cái kia bao phủ Lập Thiên Thành bầu trời huyết màn ánh sáng màu đỏ như là nước chảy. Bắt đầu lưu chuyển động. Cái kia huyền diệu tràn ngập khí tức tà ác phù văn càng là không ngừng lấp lóe. Một luồng âm lãnh. Khí tức kinh khủng đột nhiên bạo đi ra. Dường như trọng núi một loại áp chế ở Lập Thiên Thành cư dân trên người. Làm cơ. A. Quy. Quy. Nơ. Cơ. A. Cơ. Cung phụng không thể nhịn được nữa. Trong nháy mắt ra tay. Bọn họ đã cảm nhận được đại trận. Tản ra ngoài khí tức trong. Có một luồng luyện hóa lực lượng. Phảng phất là ở câu thông huyết mạch của bọn họ, muốn đem huyết mạch của bọn họ toàn bộ kéo ra. Chúc các cung phụng. Tất thủ trong trước mắt, vài đạo màu máu cầu vồng đột nhiên từ trong thành đột nhiên bạo nổ. Khặc khặc, bất kỳ chống đối đều vô dụng. Các cung phụng kinh hãi đến sắc, không nghĩ tới trong thành. Dĩ nhiên còn ẩn tàng bước tẩu người. Trong hoàng thành cao thủ có chút không chịu a. Lâm Phàm cùng Dương Vạn Thiên còn có nhi tử, dường như em biểu một loại nhìn trong hư không tình hình. Không khỏi mở miệng nói. Bức tộc hiển nhiên đến có chuẩn bị, những cung phụng thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng ở huyết sắc. Trận pháp bên dưới, hình như là bị chế trụ. Dương Vạn Thiên nói rằng, đối với các ngươi có cực đại áp chế, trực tiếp áp chế các ngươi huyết mạch lực lượng, không nghĩ tới. Bức tộc vẫn còn có bực. Lâm Phàm nói rằng, bất quá để Lâm Phàm nghi ngờ chính là bàn cổ ma thần tại sao không có. Không phải giúp Nghĩa Huyên bảo vệ tộc nhân mà. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, thế giới to lớn như thế, thành thị nhiều như thế, làm sao có khả năng chiếu cố đến các ngươi những con kiến hôi. Không cần phản kháng, ngoan ngoãn để cho chúng ta cướp đoạt huyết mạch đi, hay là còn có thể để lại các ngươi một cái mạng. Bức tộc âm trầm cuồng tiếu. Đối với bọn hắn tới nói, đã đem Lập Thiên Thành ăn chắc. Phụ hoàng, ngươi không sao chứ? Đại hoàng tử lập tức đem phụ hoàng hộ tống ở phía sau. Hắn không nghĩ tới hoàng thành vô số cung phụng. Dĩ nhiên không phải mấy cái. Bức tộc đối thủ. Để đại hoàng tử không dám tin tưởng. Khái ca. Hơ. A. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Hoàng một ngụm máu tươi ho ra. Sắc mặt tái nhợt. Hắn hiển nhiên cũng là không nghĩ tới những bức tộc dĩ nhiên mạnh như thế. Bên dưới bọn họ liền một nửa thực lực đều vung không ra a. Đại trận vận chuyển. Lập Thiên Thành cư dân bình thường nhóm. Thời kêu thảm lên. Bọn họ cảm giác trong cơ thể nào đó một loại đồ trọng yếu. Liền muốn phá thể ra. Đúng rồi, ta đi tìm tên kia, hắn định có thể giúp ta. Đại hoàng tử phản ứng lại, sau đó rút chân lên liền hướng về phương. Hoàng nhi, ngươi đi đâu? Phụ hoàng, ta đi tìm người kia hỗ trợ. Đại hoàng tử nói. Trở về, đây là bức tộc, nếu như hắn mong muốn. Tất thủ đã sớm ra tay rồi. Hắn biết, nếu như đối phương mong muốn. Tất thủ đã sớm ra tay rồi. Nhưng là cho tới bây giờ, nói không chắc cũng là kiêng kỵ bức tộc chí cường giả a. Nhưng là đại hoàng tử bóng người đã sớm mất ở chỗ. Chủ nhân, ngài muốn ra tay sao? Dương Vạn Thiên hỏi. Hiện tại Lâm Phàm không ra tay cũng không được, vốn cho là hoàng thành những cung phụng có thể giải quyết những chuyện. Nhưng là không nghĩ tới tất cả đều kém như vậy, liền một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Bất kể nói thế nào, bàn cổ ma thần cũng đưa đồ mình a. Nếu như không tự mình ra tay, Lập Thiên Thành chỉ sợ cũng được toàn quân bị diệt. Ngay ở Lâm Phàm chuẩn bị xuất thủ, một bóng người từ a mới mừng như điên mà tới. Mà ở khác một bên cũng là có một bóng người chạy tới. Lâm Phàm vừa nhìn nhưng là vui vẻ. Đại hoàng tử Thương Khuyên Thành. Em ra hai người. Cũng không ngốc a, biết quá tìm đến mình a. Đã như vậy, vậy thì để cho bọn họ cố gắng biểu hiện một chút được rồi. Bất quá Lâm Phàm biết, nếu như mình xuất thủ cũng nên rời khỏi nơi. Bức tộc lão tổ mũi có thể so với đều phải linh a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 937 quả nhiên là bị phát hiện. Lâm Phàm nhàn nhã ngồi ở chỗ đó. Đối với ngoại giới tất cả, lộ vẻ đều thờ ơ. Cái chổi đến rồi. Dương Bá Thiên theo thói quen đem cái chổi đem ra. Đại hoàng tử cùng Thương Khuyên Thành nhìn thấy cái chổi, vẻ mặt hơi đổi, phảng phất có chút khiếp đảm. Nhưng lúc đại hoàng tử lập tức lên trước trực tiếp đem cái chổi làm như không thấy. U, hôm nay quái a, chủ động tới cửa, không sợ bị giật. Lâm Phàm cười hỏi. Kha kha, đại hoàng tử lộ ra rất là lúc túng nụ cười. Ngươi cười so với khóc còn khó coi hơn, nghiêm túc một chút. Lâm Phàm nói rằng. Đại hoàng tử lập tức nghiêm túc, sau đó trong mắt có gan cầu. In vẻ nhìn Lâm Phàm, có thể không thể giúp một chút ta? Đại hoàng tử lên tiếng, âm thanh có chút yếu, thật giống không có sức. Hắn không đắc tội được, thực lực của đối phương cao thâm khó dò, căn bản không biết là cảnh giới gì. Bây giờ Lập Thiên Thành gặp phải chuyện như vậy, nếu như mình ngữ khí còn rất cường ngạnh, làm cho đối phương cảm giác không thoải mái, trực tiếp phất tay áo rời đi, khi đó nhưng là hối hận không kịp a. Ngươi là muốn để ta giúp ngươi? Lâm Phàm cười hỏi. Đại hoàng tử lập tức gật đầu, hắn tin tưởng chỉ cần đối phương chịu hỗ trợ, những bức tục tuyệt đối lập tức tan vỡ. Lâm Phàm biểu hiện ra thoáng thần sắc khó khăn, nhưng là ta tại sao phải giúp ngươi a? Dù sao những bức tục nhưng là đến gây phiền phức cho các ngươi, theo ta cũng không nửa điểm quan hệ a. Nếu không, ngươi nói cái lý do đi ra, đem ta thuyết phục. Lâm Phàm nói rằng. Đại hoàng tử lộ ra vẻ khó khăn, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là nghĩ không ra đến lại biện pháp gì. Một bên Thương Khuynh Thành giờ khắc lên, bình dân an nguy quan nàng đánh giám a, nàng quan tâm chính là người trong nhà. Cha mình cũng ở trong hoàng thành cùng các cung phụng đối kháng, những nếu như chậm, nhưng là không còn kịp rồi. Thương Khuynh Thành lập tức mở miệng nói, chỉ cần ngươi giúp ta, sau đó ta không mặc áo lót để cho ngươi đánh. Vừa nói, nhưng là sợ hãi đến Lâm Phàm trái tim nhỏ đều nhảy lên. Không sẽ là bị chính mình đánh tới có vẻ đi, lời. Mà đại hoàng tử cũng là thán phục châu bò. Thương Khuynh Thành nói như vậy cũng không phải không có căn cứ, ở mấy tháng Thương Khuynh Thành chịu đủ Lâm Phàm độc thủ. Trong đó Lâm Phàm nói câu nào để Thương Khuynh Thành ký ức chưa phai. Mặt nội y đánh thật không thoải mái. Đối với Thương Khuynh Thành tới nói chính là câu nói gây cho nàng bực nào nhục nhã, thế nhưng bây giờ lúc nàng phục rồi cũng là nhận. Chỉ cần tên ghê tởm hỗ trợ, không mặc liền không mặc. Làm Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị đang nói cái gì, trong hư không cái kia huyết hải đại trận nhưng là tuôn ra sở hữu uy lực. Huyết hải đại trận có bức tộc lão tổ khí tức, đây cũng là bức tộc lão tổ thêm được sức mạnh, có thể đem Lập Thiên Thành chí cường giả bày ra trận pháp cho mài tán. Nếu như không phải chí cường giả bất thủ, bất kỳ trận pháp đều không hề có tác dụng. Ha ha, đều đi chết đi. Bức tộc sinh linh điên cuồng hét lên. Đại hoàng tử Thương Khuynh Thành sắc mặt đột nhiên đổi, ngạch đầu mồ hôi hột tí tách hạ. Ngăn ngắn một sát na, gạch anh mặt đất liền ẩm ướt một mảnh. Trong thân thể huyết mạch phảng phất tùy thời có thể tuôn ra đến giống như vậy. Lâm Phàm một bước về phía trước, lấy chỉ thành kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái. Quên đi, coi như là mấy tháng các ngươi để ta có một niềm vui thú thù lao đi. Đại hoàng tử cùng Thương Khuynh Thành trong chớp mắt cảm giác cái kia huyết mạch thoát ly cảm giác đột nhiên mất rồi. Sau đó một mặt cảm kích nhìn Lâm Phàm, chỉ tay, tuy rằng bình thản cực kỳ, không nhìn ra có bất cứ rung động gì, thế nhưng vào đúng lúc tư không cũng như cùng bị chia ra làm hai. Cái kia bao phủ Lập Thiên Thành đại trận màu đỏ ngòm trực tiếp bị chia ra làm hai, trong đó lói lên phủ văn càng là tung người ra. Ầm a, quy quy mơ tị y e nơ gơ, nổ vang rền vang lên. Huyết hải đại trận phá diệt, bức tộc sinh linh nguyên bổn đã chuẩn bị kỹ càng thu thập huyết mạch, nhưng là trong chớp mắt đại trận tiêu tan. Sợ chính bọn họ một mặt vẻ kinh dị, cái kia chút chịu đủ hành hạ các cư dân từ trong thống khổ khôi phục như cũ, sau đó lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Cái kia loại cảm giác thống khổ mất rồi. Hoàng thành cung phụng nhìn trước mắt tất cả những thứ, trong lòng run lên. Ngay vừa mới rồi, một đạo bén nhọn khí tức lôi kéo thiên địa, trực tiếp đem huyết hải đại trận đánh tan. Trong lòng bọn họ vui vẻ, ở trong hoàng thành có thể có thực lực bực, hay là chỉ có một vị kia, là ai, rốt cuộc là a y nơ hơ u vinh quy quy nơ gơ. Là đối với bức tộc tới nói, đại trận hủy diệt tự nhiên là để cho bọn họ phẫn nộ vạn phần. Từng trận tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời, tư không đột nhiên rung động đứng lên, một con bàn tay khổng lồ che kín bầu trời từ cái kia trong hoàng thành chạy trồm ra. Đây là cái gơ y mơ to quy quy tị. Luồng mênh mông sức mạnh bao phủ thiên địa. Bức tộc sinh linh nhìn thấy con bàn tay khổng lồ, tâm thần run rẩy, nguồn sức mạnh kia phảng phất uyên qua vô số giới diện, trực tiếp phong tỏa thiên địa, để cho bọn họ không chỗ có thể trốn. Lão tổ cứu ta! Lão tổ cứu ta! Bức tộc sinh linh gào thét, từng đạo thần niệm tản đi đi ra ngoài. Bức tộc sinh linh dường như run rế giống như vậy, bị bàn tay khổng lồ nắm lấy, hơi dùng sức, toàn bộ đổ nát tan rã, hóa thành tro tàn. Đại hoàng tử nhìn trước mắt một màn, trong lòng run lên, nguồn sức mạnh dưới cái nhìn của hắn quả thực cực kỳ kinh khủng. Lâm Phàm không nói gì, ung quanh lông mày ngưng lại, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Em ra là bị phát hiện. Bức tộc sinh linh có can đảm đến lập thiên thành luyện hóa sinh linh, hiển nhiên là được đến lão tổ đồng ý. Lâm Phàm đem các loại bức tộc trấn áp sau khi, bức tộc lão tổ tự nhiên cũng là có cảm ứng. Chí cường giả trong một ý nghĩ có thể đến thiên nhai hải sừng, dù cho khoảng cách vô số thế giới cũng chỉ là vừa nghĩ chuyện mà thôi. Lâm Phàm trực tiếp trôi ở trong hư không, sau đó ngóng nhìn hư không. Bức tộc lão tổ, nếu đã tới, vậy hãy cùng bản đế đến đây đi. Lâm Phàm một cái kéo mở mặt nạ, sau đó hướng về phương cho tới Dương Vạn Thiên cùng con trai của hắn, Lâm Phàm cũng không có mang đi, trực tiếp đưa bọn họ ở lại Lập Thiên Thành. Ở Lập Thiên Thành là an toàn, dù sao cũng hơn đi theo hắn bên người muốn tốt hơn rất nhiều. Đại hoàng tử nhìn hư không, không biết xảy ra cái gì tình hình. Nhưng vừa lúc đó, một luồng lực lượng đem toàn bộ thiên địa đều vỡ ra, một con lớn rơi lớn bay lượn thiên địa. Nhân tộc đại đế, một thanh âm tràn đầy phẫn nộ, phảng phất là có cừu hận gì. Hư không rung động, một bóng người xuất hiện trên bầu trời Lập Thiên Thành. Mà bức tộc lão tổ nhưng là liếc mắt nhìn Lập Thiên Thành, liền hướng về Lâm Phàm truy sát đi. Nhân tộc đại sơ, sơ, quy, quy, e, sơ, sơ, quy, quy, a, quy, quy, y. Hoàng tử chờ trong dân cư lẩm bẩm. Dương Vạn Thiên tuy rằng nhận thức Lâm Phàm làm chủ, nhưng vẫn cũng không biết Lâm Phàm là ai. Cường giả thần bí trong miệng hô lên nhân tộc đại đế, lại bị Dương Vạn Thiên cho ghi nhớ trong lòng. Nguyên lai chủ nhân mình tên gọi chuyện nhân tộc đại đế. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 938 cứ sơ, sơ, quy, quy, e, nơ, nơ, hơ, a, nơ. Tộc đại đế ngươi cho bản lão tổ đứng lại. Bức tộc lão tổ lúc hưng phấn cực kỳ, hắn không nghĩ tới nhân tộc đại đế bị chính mình cho phát hiện. Nhân tộc đại đế cướp đoạt vô số thần vật, đã sớm gây nên đến các cường giả phẫn nộ, hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Bức tộc lão tổ ở cảm nhận được mình huyết hải đại trận phá toái, thần niệm uyên thấu hư không giáng lâm. Làm phát hiện Lâm Phàm, nhưng là hoàn toàn hưng phấn. Lần trước cùng lôi tộc lão tổ bọn họ truy lùng một quãng thời gian, cuối cùng bị ghê tởm, để cho bọn họ rất là phẫn nộ. Nhưng là bây giờ, bức tộc lão tổ đối với ngày thề tuyệt đối sẽ không để nhân tộc chạy trốn. Ngươi đứng lại muội, ngươi có gan đuổi theo. Lâm Phàm trốn vào ở hư không vô tận, hướng về bức tộc lão tổ quát. Liền hắn còn muốn đem chính mình trấn áp, định chính là nằm mơ, đợi lát nữa hưu chết vào tay ai còn thật không biết đây. Hừ, đợi lát nữa lão tổ tóm lại ngươi, ổn thỏa để ngươi biết cái gì mới là khủng bố. Bức tộc lão tổ âm trầm cười, chỉ cần đem nhân tộc đại đế trấn áp, như vậy hắn lấy được thần vật đều sẽ là của mình. Bức tộc lão tổ chính là tràn đầy vô cùng ý chí chiến đấu. Đại thánh, như thế nào Lâm Phàm một mực cùng động thiên trong đại thánh câu thông? Trải qua hơn tháng an dưỡng, đại thánh thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục. Đại thánh khí tức vững vàng đã không có vấn đề gì. Đại thánh vấn đề không lớn lắm, Lâm Phàm trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Lâm Phàm nhìn tình hình chung quanh, đây là hoàn toàn hoang lương thế giới, không có bất kỳ sinh mạng nào tồn tại. Lâm Phàm trực tiếp từ trong hư không nhảy ra đến, trôi ở trong hư không. Làm sao không chạy? Bức tộc lão tổ nhìn thấy nhân tộc đại đế đứng ở trong hư không, không khỏi cười lạnh. Tại sao muốn chạy? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể trấn áp bản đế hay sao? Lâm Phàm cười lớn. Dựa vào thực lực của tự thân, cùng chí cường giả đấu một trận, cũng không phải là cái gì vấn đề. Lâm Phàm không chỉ có riêng là ở ngốc a. Đấu thiên vô thượng diệu pháp là đại thánh võ đạo thần thông, mà Lâm Phàm đối với võ đạo thần thông cũng coi như là có mình lý giải, tự thân chiến ý càng là tăng vọt không ít. Mà cái kia lực lượng nguyên tuyền càng là đạt tới cấp 3, thực lực của tự thân càng là chiếm được cực đại tiến bộ. Bức tộc lão tổ tranh đấu một phen cũng không phải không thể. Bất quá chí cường giả chính là chí cường giả, về mặt cảnh giới áp chế Lâm Phàm. Bây giờ Lâm Phàm cũng vừa hay muốn trải nghiệm một hồi thực lực của tự thân. Trong chớp mắt, Lâm Phàm thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng, một đạo nối liền trời đất khí tức đột nhiên tuôn ra đến. Chiến ý dường như chinh chiến vạn cổ. Bức tộc lão tổ, liền để bản đế nhìn ngươi chí cường giả mạnh bao nhiêu. Lâm Phàm thân thể đột nhiên lay động, chỉ ích thiên nhai thân pháp trong nháy mắt vận chuyển trong hư không, lập tức xuất hiện 8 cái Lâm Phàm. Mà 8 cái Lâm Phàm thân thể hơi động, vô số loại võ đạo thần thông trong nháy mắt triển khai ra. Đối với chí cường giả tới nói, bất kỳ chiêu thức, bất kỳ kỹ ảo cũng không có dùng, chỉ có sức mạnh tuyệt đối mới có thể nghiền ép tất cả. Lĩnh ngộ sức mạnh ý chí sau khi, Lâm Phàm đối với sức mạnh của bản thân liền có rất lớn tự tin. Có chút ý nghĩa. Bức tộc lão tổ nhìn trước mắt một màn, cười lạnh nói rằng, thời một luồng huyết hải mà lên, vô thượng thần thông triển khai ra. 8 cái Lâm Phàm trong nháy mắt hợp, xuất hiện ở bức tộc lão tổ bên cạnh một bên. Một quyền oanh kích ra, quyền lực ngưng tụ, sức mạnh tụ tập một chút, hình thành một đạo sức mạnh bão táp, trực tiếp bao phủ tới. Lôi, bức tộc lão tổ, mấy tháng tới cảm ngộ, đấm ra một quyền tựu như cùng một vị lực lượng ma thần đứng ở trên nắm tay, cú đấm bao hàm lực lượng nguyên tuyền uy lực. Lâm Phàm thiên phú cực cao, bất kỳ võ đạo thần thông đều có thể trong thời gian ngắn lính ngộ ra đến. Đặc biệt là thêm vào hệ thống, loại bất càng là thế giới thái tồn tại. Bức tộc lão tổ tuy rằng vẫn luôn coi thường nhân tộc đại đế, mà khi cú đấm tuôn ra vô cùng tia sáng, bức tộc lão tổ vẻ mặt nghiêm túc lên. A mơ tỷ sơ to long đất lở một quyền, bị bức tộc lão tổ cái kia huyết hải chống lại. đối với Lâm Phàm tới nói, chính mình cú đấm phảng phất là đánh vào bọt biển trên giống như vậy, mềm mại vô lực, lực lượng vô cùng thật giống đều bị cái kia huyết hải cho chống lại rồi. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, ba cái thế giới lực lượng trong nháy mắt vận chuyển, lực lượng nguyên tuyền càng là nổ vang một tiếng bộc phát lên, sức mạnh truyền vào, một quyền trực tiếp đem huyết hải đánh tan. Đạp sơ dơ quy quy a quy quy bê bơ u vinh quy quy cơ, tộc lão tổ đột nhiên bị đẩy lui, sau đó gương mặt vẻ nghiêm túc, bàn cổ ma thần lực lượng nguyên tuyền, ngươi nhân tộc sao lại thế? Bức tộc lão tổ do bất cần dĩ nhiên ăn một cái thiệt nhỏ, để bức tộc lão tổ cảm giác được khó mà tin. Bàn cổ ma thần đã từng là cổ tộc ma thần, sau đó cùng đại thiên chủng tộc một tên chí cường giả kết thúc làm huyên đệ, sau đó huyên đệ bị cổ tộc ma thần chém giết, để bàn cổ ma thần vô cùng phẫn nộ, trực tiếp sát tiến cổ tộc ma thần. Cái kia một trận chiến đấu, bức tộc lão tổ là nhân chứng. Đối với bàn cổ ma thần sức mạnh lòng vẫn còn sợ hãi, đồng thời đối với lực lượng nguyên tuyền khí tức càng là vô cùng quen thuộc. Bởi vậy Lâm Phàm đang sử dụng ra một chiêu cũng đã cảm thụ được. Làm sao? Có phải là rất giật mình? Bất quá giật mình còn đang phía sau đây. Nghe đồn ngươi bức tộc lão tổ là chí cường giả nhỏ yếu, hôm nay bản đế liền đem ngươi trấn áp. Lâm Phàm vừa đấm ra một quyền, cảm giác thật giống có thắng lợi độ khả thi a. Mặc dù mình thực lực vẫn không có đạt đến viễn cổ cảnh đại viên mãn, thế nhưng cảm giác có chút nắm bắt đem bức tộc lão tổ trấn áp a. Nói khoác không biết ngượng, chỉ bằng ngươi cũng muốn trấn áp bản lão tổ, quả thực si nhân nằm mơ. Bức tộc lão tổ chợt quát một tiếng, một vị to lớn màu vàng bốn cánh rơi che trời mà lên. Màu vàng kia thân thể tỏa ra làm người sợ hãi khí tức. Bức tộc lão tổ ra trì bức tộc thế giới lực lượng ở tự thân trên. Màu vàng bốn cánh rơi hí the thé một tiếng, trong nháy mắt hóa thành màu vàng bàn tay khổng lồ, trực tiếp phá không mà tới. Lâm Phàm bước chân một bước, dưới chân hư không đập vỡ tan, quay về một chiêu không để ý chút nào. Một luồng chiến ý đột nhiên tuôn ra đến, cỗ chiến ý minh mông cuồn cuộn, phảng phất chinh chiến vô thượng thương không, đấu ngày vô thượng diệu pháp. Bức tộc lão tổ kinh thanh quát, hắn không nghĩ tới nhân tộc còn lĩnh ngộ đại thánh võ đạo thần thông. Chiến ý màu vàng kia bàn tay khổng lồ va đập trên người Lâm Phàm, nhưng là đối với Lâm Phàm nhưng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bức tộc lão tổ kinh hãi đến sắc, gương mặt không dám tin tưởng. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, nhà quê, bản đế thân thể đều cái quái gì vậy, đạt tới viễn cổ cảnh đại viên mãn, cho dù là sử dụng bú sữa mẹ khí lực cũng không có treo dùng. À, quy quy mơ cơ hơ y e nơ ý vô song, nối liền trời đất. Lâm Phàm trực tiếp xuất hiện ở bức tộc lão tổ trước mặt, đấm ra một quyền trực tiếp đánh vào bức tộc lão tổ trên người. Ầm, a quy quy mơ sơ u vinh quy quy cơ, mạnh phá. Bức tộc lão tổ thân thể đột nhiên nổ tung, bắt đầu bão huyết thần quyền không phải là đùa giỡn, coi như đối phương là chí cường giả cũng không thể lực chống đối. Màu vàng máu tươi bay lả tả ở thiên địa, bức tộc lão tổ tê giống lên, nhân tộc đại đế, lão tổ muốn giết ngươi. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, cứ đến. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio Y.com chương 939 ngươi âm tê. A. T. H. O. A. Y. Máy. Thật cái quái gì vậy thoải mái a. Bức tộc lão tổ, ngươi biết lực lượng cực hạn là cái gì không? Lâm Phàm cười hỏi. Cái gì? Bức tộc lão tổ kinh dị một tiếng, không hiểu. Nhân tộc đại đế rốt cuộc là ý gì? Hết chặt nắm đấm, sau đó một chút liếc nhìn bức tộc lão tổ, chính là đưa ngươi đánh thành bánh thịt. Bức tộc lão tổ chợt quát một tiếng. Bức thần lao tù. Bức tộc lão tổ đã bị Lâm Phàm cho hoàn toàn chọc giận. Trở thành chí cường giả đã lâu. Khi nào bị một con run dế bước đến trình độ. Năm ngón tay kéo ra. Tù khốn thiên địa. Bức tộc lão tổ ngón tay. Đột nhiên bắt đầu bành trướng. Một căn căn màu máu móng tay tăng vọt lên. Đem Lâm Phàm thân thể bao phủ ở đây năm căn móng tay trong đó. Năm căn móng tay trong đó có liên hệ mật thiết. Ở đây năm căn móng tay phạm vi, thời gian, không gian các loại hết thảy đều không tồn tại nữa. Không sai, có chút bá đạo a. Phong tỏa một vùng không gian, đoạn tuyệt trong đó hết thảy pháp tắc. Chí cường giả năng lực quả nhiên kỳ diệu hết sức. Tiện tay sáng tạo thứ nguyên thế giới, e sợ chỉ có đến viễn cổ cảnh đại viên mãn mới có thể có bực năng lực. Bất quá bức tộc lão tổ, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Lâm Phàm thân thể lấp lóe, e nứt thiên địa kiếm ý đột nhiên tuôn ra đến, lực lượng nguyên tuyền càng là không ngừng phun trào ra mênh mông sức mạnh. Kiếm ý cùng sức mạnh kết hợp, sinh ra uy lực đem vô cùng kinh khủng. Một đạo kiếm ý mang theo cầu vồng bay thẳng đến năm ngón tay chém tới, kiếm ý bén nhọn, không gì không uyên thủng, cho dù là thứ nguyên thế giới đều sẽ phá diệt. Một chiêu trực tiếp cùng bức tộc lão tổ ngón tay va chạm đồng thời. Tuôn ra rung động dữ dội. Bức tộc lão tổ giống giận. Năm ngón tay dĩ nhiên từng tấc nứt toát. Hóa thành là nguyên thủy pháp lực. Bức tộc lão tổ, năm ngón tay chính là một loại võ đạo thần thông, hoặc là có thể nói là chí bảo. Nhưng là bây giờ bị Lâm Phàm một chiêu kiếm chém gãy, thậm chí đem sức mạnh bản nguyên cho đập vỡ tan, để bức tộc lão tổ làm sao không nổ. Đồng thời để bức tộc lão tổ kinh hãi chính là hắn không nghĩ tới nhân tộc đại đế thực lực dĩ nhiên cường hãn đến bực. Cường độ quả thực không thể tưởng tượng. Lâm Phàm bước chân liên tục vượt qua. Tư không ầm ầm vang vọng. Đây là độ đạt đến mức tận cùng biểu hiện. Làm bức tộc lão tổ phản ứng lại. Lâm Phàm đã sớm xuất hiện ở bức tộc lão tổ trước mặt. Trở lại hưởng thụ một lần đi. Lâm Phàm chợt quát một tiếng. Đấm ra một quyền. Lao nhanh sức mạnh mênh mông cuồn cuộn. Không gì địch. Nắm đấm không tới. Quyền kình cũng đã đem bức tộc lão tổ bao vây lại. Quyền kình dường như lưới dao sắc giống như vậy cắt rời hư không. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Bàn cổ ma thần lực lượng nguyên tuyền, một cách nhân tộc làm sao có khả năng lính ngộ. Bức tộc lão tổ vẫn luôn không nghĩ ra. À! Quy, quy, mơ, sơ, u, vinh, quy, quy, cơ, mạnh rung động. Làm Lâm Phàm chuẩn bị quan sát bức tộc lão tổ một mặt băng huyết. Nhưng phát hiện bức tộc lão tổ thân thể trong nháy mắt hóa thành một đám mưa máu. Nắm đấm đánh vào mặt trên, nhưng đem xương máu đánh tan. Để Lâm Phàm có chút kinh ngạc. Bức tộc lão tổ còn rất có thủ đoạn a. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Bức tộc lão tổ chính là chí cường giả. Sống không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên. Làm sao có khả năng không có thủ đoạn. Xương máu tung bay, làm bức tộc lão tổ hiện ra chân thân đã là bên ngoài trăm trượng. Ghê tởm nhân tộc đại đế. không nghĩ tới thực lực của ngươi dĩ nhiên mạnh như thế. Bất quá ngươi cho rằng chỉ bằng năng lực như vậy là có thể trốn qua một kiếp. À, bức tộc lão tổ tức giận nói, trong mắt lập lòe vô thượng hung ý. Thiên địa vạn vật đều có vận mệnh, bức chứ đại đạo trấn áp vạn vật. Bức tộc lão tổ nhọn giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt kéo ra miệng lớn, một viên bức chứ bồng bềnh ra. Ở đây bức chứ xuất hiện một khắc đó, đất trời đột nhiên truyền đến một luồng cuồn cuộn sức mạnh, nguồn sức mạnh xuyên qua rồi vô số kỷ nguyên. Bức tộc lão tổ tự đoạn một tay, sau đó đột nhiên nổ tung ra, vô số dòng máu dung nhập vào cái. Ầm ầm, trong chớp mắt, vô số điều mệnh vận trường hà quấn quanh ở bức chữ. Vô số điều mệnh vận trường hà ghi lại bức tộc trưởng thành, đây là bộ tộc lực lượng đi qua vô số thời ra giữa lắng đọng, gốc gác vô cùng minh mông, tuyệt đối không phải là nhân lực có thể đối kháng. Nhân tộc đại đế, bản tổ hôm nay liền để cho ngươi kiến thức bức tộc vô số kỷ nguyên tích lũy sức mạnh đi. Bức tộc lão tổ tự đoạn một tay, trực tiếp tiêu hao bản mệnh tinh nguyên. Ung quanh lông mày ngưng lại, nguồn sức mạnh thật mạnh mẽ. Sau đó chợt quát một tiếng, muốn làm liền làm, ai sợ ai. Thiên địa chân kinh, minh mông trấn áp tất cả. Ầm ầm, trong chớp mắt, để bức tộc lão tổ khiếp sợ một màn sinh. Vô số màu vàng văn tự đột nhiên từ Lâm Phàm sau lưng bồng bềnh đi ra. Những văn tự chính là thiên địa chân kinh. Lâm Phàm đã từng bởi vì tu vi không đủ, căn bản là không có cách sử dụng tới thiên địa chân kinh uy lực thật sự. Nhưng là bây giờ tu vi đã đạt đến viễn cổ cảnh, ngược lại có thể sử dụng tới thiên địa chân kinh bộ phận sức mạnh. Ngươi có văn tự, ta cũng có văn tự, hơn nữa ta còn nhiều hơn ngươi. Để bản đế cho ngươi tổ hợp một cái thiên bức đi ra. Lâm Phàm toàn thân pháp lực đột nhiên tuôn ra đến, Ngô Đồng thần thủ sinh mệnh lực lượng càng là cuồn cuộn không ngừng quán thâu. Ba cái thế giới sức mạnh càng là gia trì đi tới. Thiên địa chân kinh một khi triển khai ra, hãy cùng một cái động không đáy tựa như. Coi như Lâm Phàm thực lực bây giờ đạt đến viễn cổ cảnh, còn có ba cái thế giới gia trì, cũng cảm giác thấy hơi cố hết sức. Bất quá đem hai cái chữ viết sức mạnh triệt để tuôn ra đến, vẫn là không có bao nhiêu vấn đề. Thiên bơ u v quy quy cơ lơ a quy quy mơ, sao có khả năng. Bức tộc lão tổ giờ khắc sắp hộp máu, đặc biệt là hai chữ kia càng là nhìn bức tộc lão tổ một mặt không biết gì hơn. Làm thiên địa chân kinh cái kia hai cái văn tự ầm ầm tổ hợp lại với nhau. Một vị to lớn tràn ngập thiên uy rơi xuất hiện ở Lâm Phàm phía sau, vị rơi bất đồng bức tộc lão tổ như vậy, vị rơi uy nghiêm vô thượng, thần uy cuồn cuộn, như cùng là bức tộc chân chính thủy tổ. Tiến lơ e, nơ, lơ, a, mơ, Phàm cảm giác pháp lực tiêu hao hơi mạnh, trực tiếp một trường đánh ra. Che khuất bầu trời thiên bức đáp. Vọt thẳng hướng về bức tộc lão tổ tế hiến đi ra cái viên. Ẩm a, mơ, hơ, a, y, cái va chạm. Bức tộc lão tổ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nghe tới, qua một tiếng. Hai mắt càng là nứt toác, thảm thiết gào thét, không. Bức tộc lão tổ cái viên. Văn tự, không chịu. Cuồn cuộn sức mạnh trực tiếp tan rã, hóa thành cho tàn tung bay ở đất trời. Bản tổ thần văn a. Bức tộc lão tổ gào thét. Ha ha, bức tộc lão tổ, chịu chết đi. Lâm Phàm hét dài một tiếng. Thân thể dường như đại bằng. Một quyền hướng về bức tộc lão tổ đánh tới. Thời một dòng lũ lớn bao phủ thiên địa. Phá diệt tất cả. Ta đòi mạng ngươi. Thần văn bị Lâm Phàm đánh vỡ, bức tộc lão tổ giờ khắc đã hoàn toàn giận. Có thể vừa lúc đó, bức tộc lão tổ kinh hãi đến sắc trong tròng mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người. Lâm Phàm miệng sừng cười lạnh một tiếng ở cú đấm. Sắp trong số mệnh bức tộc lão tổ đồng thiên thế giới đột nhiên xuất hiện ở trên nắm tay mà ở. Động thiên. Một vị cuồng bảo thần viên thần uy cuồn cuộn. Khí tức vô địch. Trong tay một căn thần bổng càng là giơ lên thật cao. Cái kia vô địch khí tức đột nhiên bảo đi ra. Đó là đại thánh thân ảnh. Bức tộc lão tổ sợ hãi đến hồn phi phách tán. Nhưng là hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Bởi vì đại thánh cái kia một gậy ánh sáng thần thánh trực tiếp từ động thiên tuôn ra đến. Mãnh liệt đánh vào bức tộc lão tổ trên thân thể. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 940 hoàn toàn chém gơ. Tộc lão tổ mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới. Chính mình lại bị người hại. Đại thánh không phải là bị lôi tộc lão tổ cho đánh cho tàn phế mà. Không có 100 năm thời gian. Làm sao có khả năng khôi phục. Nhưng là bây giờ hết thảy đều đã chậm. Bức tộc lão tổ nạp mạng đi. Đại thánh khôi phục sau khi. Cuồng bảo một gậy mãnh liệt hướng về bức tộc lão tổ đánh tới. Bức tộc lão tổ tuy là chí cường giả. Pháp lực có thể tự tin chống đối. Nhưng là tại. Cố sức mạnh cường hãn hạ cũng là đột nhiên phun mạnh một ngụm máu tươi thân thể trực tiếp bị đánh bạo nổ. Một đoàn đoàn huyết nhục tung bay ở trong hư không. Không thể làm sao có khả năng ngươi ghê tởm. Ú hầu tử, ngươi làm sao có khả năng khôi phục nhanh như vậy? Bức tộc lão tổ tức giận gào thét, từng đạo chí cường pháp tắc thần liên từ trong hư không. Âu y tròn ra bảo vệ tự thân, nhưng là đại thánh một gậy. Không phải chuyện nhỏ. Vô thượng thần lực bộc phát ra. Coi như bức tộc lão tổ là chí cường giả cũng không cách nào chống đối. Đại thánh từ động thiên đi ra. Cầm trong tay thần bổng. Đỉnh thiên lập địa. Một luồng chiến ý nhuộm đấm thiên địa. Cho dù là bức tộc lão tổ khí tức đều bị trấn áp. Bức tộc lão tổ hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Đại thánh chợt quát một tiếng động tác trong tay liên tục thừa thắng. Ông lên thế tất yếu đem bức tộc lão tổ hoàn toàn chém giết. Lâm Phàm nhìn thấy tình hình. Cũng không thể giết a. Đây nếu là giết chính mình với ai muốn. Khổng lồ kinh nghiệm a. Đại thánh, ngươi tránh ra để cho ta tới. Lâm Phàm hô to một tiếng, vội vàng làm đi tới, sau đó lập tức đem vĩnh hằng chi phủ lấy ra ngoài. Bức tộc lão tổ, mạng ngươi liền để bản đế đến thu gặt đi. Lâm Phàm gào gào kêu to trong mắt lập lòe vô cùng tinh quang. Cái quái gì vậy có thể tất cả đều là kinh nghiệm a. Chỉ cần đem bức tộc lão tổ cho trấn áp, chính mình sẽ phải thăng cấp a. Bức tộc lão tổ giận dữ nói, sau đó vận chuyển pháp lực, huyết nhục đột nhiên sôi trào, nhưng là đại thánh một gậy. Tràn đầy đấu thiên ý chí, há lại là tốt như vậy. Lâm Phàm giơ lên cao vĩnh hằng chi phủ. Hãy cùng chặt thịt heo giống như vậy. Một búa lại một phủ chém vào bức tộc lão tổ huyết nhục trên. Bức tộc lão tổ thảm thiết gào thét, xúc sinh, ngươi không chết tử tế được. Lâm Phàm khiến ra tất cả sức mạnh, một búa chặt. Càng là bạo phát hơi thở của sự hủy diệt. Ầm ầm, Lâm Phàm cũng không để ý bức tộc lão tổ là biết bao thê thảm. Đối với Lâm Phàm tới nói, những có thể cái quái gì vậy đều là kinh nghiệm a. Bức tộc lão tổ sức sống vẫn đúng là mạnh. Bị chính mình chém nhiều như vậy phủ. Đều đang còn chưa có chết. Bất quá tất cả những thứ. Cũng không sao cả đối với Lâm Phàm tới nói. Nhiều chém mấy lần là được. Từng trận tiếng kêu thảm thiết. Vang vọng đất trời thanh âm kia cực kỳ thê thảm. Lâm Phàm giống như là một cái quái tử thủ giống như vậy. Tàn nhẫn đối đãi một con rơi. bức tộc lão tổ giờ khắc khủng hoảng, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ ngã ở nhân tộc trong tay, trong cơ thể chí cường pháp tắc không ngừng nứt toác, căn bản không chịu đối phương chém giết. Ngươi không thể giết ta, ta là chí cường giả, ta là bức tộc chí cường giả a. Bức tộc lão tổ gào thét, tâm thần đột nhiên run rẩy. Vô số kỷ nguyên đến, chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi. Vào đúng lúc, nhân tộc đại đế tha mạng a. Ta sau đó cũng không dám nữa. Chỉ cần ngươi không giết ta, từ nay về sau ta mong muốn làm trâu làm ngựa a. Bức tộc lão tổ không muốn chết, vô số kỷ nguyên lại đây, làm sao có thể như vậy biệt khuất chết đi. Hắn muốn chinh chiến thiên địa, siêu thoát vĩnh hằng. Ha ha! Bức tộc lão tổ, hôm nay giờ chết của ngươi đến rồi. Coi như ngươi sau đó cũng không dám nữa, cũng không có treo dùng. Ngươi hãy ngoan ngoãn trở thành bản đế phủ vong hồn đi. Lâm Phàm cười lớn, tâm tình nhưng là hưng phấn cực kỳ, lần lại là một hồi được mùa lớn a. Sau chỉ cần cùng đại thánh kề vai chiến đấu là có thể giết chết càng nhiều hơn chí cao. Nếu như thực lực của chính mình đạt đến viễn cổ cảnh đại viên mãn, đây còn không phải là phi thiên nữa à. Nhân tộc đại đế, ngươi không nên quá hung hăng, ngươi là giết không được bản tổ coi như bỏ qua. Một thân tu vi cũng phải quay về tìm ngươi báo thù. Bức tộc lão tổ giống dần, giờ khắc. Đối với bức tộc lão tổ tới nói, chỉ có một con đường lùi, đó chính là bỏ qua tự thân, linh thức chuyển sinh. Bức tộc lão tổ, ngươi muốn linh thức chuyển sinh, định chính là nằm mơ. Lâm Phàm chợt quát một tiếng. Luân hồi thuật khí tức chợt bộc phát ra. Một búa cắt ra vô tận thời không, đem bức tộc lão tổ trước người chém gãy. Ngươi làm sao biết Phật tổ tam thế luân hồi kinh? Bức tộc lão tổ hoảng sợ gào thét. Bức tộc lão tổ chỗ dựa lớn chính là Phật tổ môn thần thông. Nhưng là trước mắt, nhân tộc đại đế dĩ nhiên cũng biết. Để bức tộc lão tổ lộ ra thần sắc kinh khủng. Lâm Phàm nở nụ cười, Phật tổ thần thông nhưng là Lâm Phàm tản mát ra. Bức tộc lão tổ lại vẫn hỏi tại sao mình biết, quả thực buồn cười. Chém tới tương lai. Tương lai bức tộc lão tổ đã không có tương lai, bởi vì bức tộc lão tổ hôm nay hẳn phải chết. Bức tộc lão tổ hoảng rồi, hắn cảm giác từ nơi sâu. A có hai loại huyền diệu liên hệ trong chớp mắt từ trên người chính mình tiêu tán. Nhân tộc đại đế thật sự chém tới chính mình đời trước cùng tương lai. Bức tộc lão tổ, gặp lại sau, để tam chém kiếp. Y. Quy. Quy. A. Nơ. Hơ. Búa hoa phá thiên địa. Bức tộc lão tổ huyết nhục bùng nổ ra vô cùng ánh sáng đỏ ngòm. Sau đó trong nháy mắt nổ tung. Bản tổ không cam lòng a, lôi tộc lão tổ báo thù cho ta. Bức tộc lão tổ ở sắp chết một khắc đó, oán khí trùng thiên. Cái kia cuối cùng một đời, càng là truyền tới hư không vô tận. Canh chúc mừng chém giết bức tộc lão tổ. Canh kinh nghiệm tăng cường. Canh tu vi tăng lên. Tu vi viễn cổ cảnh trung giai. Ở bức tộc lão tổ tử vong một khắc đó, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng là truyền đến. Cái quái gì vậy mới gọi số lượng cao kinh nghiệm a? Thực lực tăng lên, để Lâm Phàm đối với tương lai tràn đầy vô cùng tự tin. Viễn cổ cảnh trung giai bực. Tu vi tuy rằng vẫn không có đạt đến tới đỉnh phong, thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, chỉ bằng thực lực bây giờ, gặp phải chí cường giả cũng có năng lực cùng đánh một trận. Lâm Phàm phát hiện một cái sáng trông suốt đồ vật xuất hiện ở trong hư không. Em ra ở chém giết bức tộc lão tổ sau khi còn lập tức tuôn ra món đồ đến rồi. Làm Lâm Phàm đem cầm ở trong tay, hệ thống tiếng nhắc nhở truyền đến. Canh chúc mừng thu được bức giới hạt nhân, có hay không luyện hóa? luyện hóa canh, chúc mừng luyện hóa thành công, thu được bức giới. Ở Lâm Phàm đem bức giới hạt nhân sau khi luyện hóa, tư không hơi rung động. Một ánh hào quang rót vào đến rồi Lâm Phàm trong cơ thể. Sáng tạo chi chủ, mở ngoặc tròn 41.000 đóng ngoặc tròn. Ở Lâm Phàm nổi thiên địa, bức giới vây quanh lực lượng nguyên tuyền. Bức tộc lão tổ ở phủ. Một khắc đó, cũng đã đem bức giới luyện hóa. Ngược lại là tiết kiệm không ít công phu a. Chúng ta cần phải đi bức tộc lão tổ sau cùng thần niệm, nên thông chi lôi tộc lão tổ bọn họ. Đại thánh nhìn bức tộc lão tổ chết đi, sắc mặt bình tĩnh, phảng phất là lửa giận trong lòng tiêu tán không ít. Lâm Phàm gật gật đầu. Lôi tộc lão tổ thực lực rất là cường hãn, nếu như biết mình ở chỗ, định là sẽ liên hệ mấy cái khác chí cường giả. Trong chớp mắt, Lâm Phàm cùng đại thánh trong nháy mắt trốn vào hư không, hướng về phương.